Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, song bào thai tỉ muội. Trời nắng chang chang, biết khoan khoái kêu to, trận trận mang theo nhiệt khí gió nhẹ đập vào mặt, Tùng Tĩnh cao tốc lên, một chiếc hướng Tĩnh Hải thành phố chạy màu đỏ Porsche 911. Đột nhiên một hồi gấp sát. Rất nhanh trên xe đi xuống hai vị mỹ nữ song bào thai. Các nàng đồng dạng cao, một đầu hỏa hồng sắc hơi cuốn tóc tán loạn khoác trên vai. Trắng nõn như mỡ dê ngọc da thịt, tuyệt mỹ mê người gương mặt, 36 cao ngất, còn có một tay có thể cầm vòng eo. Đặc biệt là nàng hai người nổi giận đùng đùng xuống xe. Hữu lực tiếng bước chân kéo lấy cao ngất cao thấp run rẩy. Này, thối nông thôn hài tử, người muốn chết cũng không trở thành tìm chúng ta a. Mộ Dung Vũ một đôi mắt xích hung dữ chằm chằm vào Lâm Long. Nhè răng trợn mắt, nếu không phải một bên Mộ Dung Tuyết lôi kéo nàng, nàng đoán chừng đều xông đi lên đánh Lâm Long. Hắc hắc, hai vị mỹ nữ các ngươi tốt. Ta nhưng thật ra là muốn hỏi xuống, Tĩnh Hải thành phố có phải hay không đi bên này? Nếu như đi thẳng phải đi bao lâu? Lâm Long liếm liếm bờ môi, hơi có chút xấu hổ. Sự tình là như thế này, Lâm Long đi một cái giờ đồng hồ cũng không thấy phụ cận có vết chân. Hắn hoài nghi mình đi nhầm rồi, muốn tìm người hỏi cũng tìm không thấy. Nhưng vào lúc này chứng kiến một chiếc xe khai mở đi qua. Sau đó tựu đứng tại đường trung chặn đường xuống. Về sau tựu đã xảy ra hiện tại sự tình. Ngươi muốn đi Tĩnh Hải thành phố? Mộ Dung Vũ nghe xong, trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, lập tức vừa cười vừa nói, ngươi tiếp tục hướng mặt trước đi, lại đi mấy giờ đã đến. Tiểu Vũ, một bên Mộ Dung Tuyết chết cứ tựa như mắt nhìn Mộ Dung Tuyết. Lập tức nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Thực xin lỗi à, muội muội ta chính là như vậy. Kỳ thật ngươi đây là đi Tùng Sơn thành phố phương hướng. Tĩnh Hải thành phố ở bên kia. Ngươi đi ngược, Lâm Long im lặng. Hiện tại hắn rất muốn khóc. Đặc biệt sau đi đã hơn nửa ngày đi nhầm phương hướng rồi. Ngươi là muốn đi Tĩnh Hải thành phố à? Chúng ta vừa vặn tiện đường. Nếu không ta chấp nhận tiễn ngươi một đoạn đường. Mộ Dung Tuyết nói ra. Ta đi, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, coi như là những cái kia phú nhị đại. Quan nhị đại muốn ngồi tỷ tỷ xe. Tỷ tỷ điều đều không thèm điều nghĩa đến. Hiện tại rõ ràng thỉnh một cái nông thôn hài tử Mộ Dung Vũ hoài nghi mình tỷ tỷ có phải hay không? Đầu óc xảy ra vấn đề rồi. Lúc này nàng tự nhìn Lâm Long, phát hiện Lâm Long trên người còn có cỏ dại, trên giày còn có bùn. Lúc này tự mặt lạnh lấy nói, không được, tỷ tỷ ngươi xem hắn, hắn lên xe hội đem chúng ta xe làm dơ. Hơn nữa hoang sơn dã lĩnh, ai biết hắn có phải hay không người xấu. Tiểu Vũ ngươi tới. Mộ Dung Tuyết lôi kéo Mộ Dung Vũ, xoay người, nhẹ nói, muội muội ngươi chú ý quan sát qua hắn không vậy? Ta xem chỗ hắn sự tình không sợ hãi, trên người khí độ bất phàm, không giống như là nông thôn hài tử. Hắn có lẽ thật không đơn giản, hơn nữa hắn không có ra tay với chúng ta, hẳn không phải là người xấu. Ngươi chờ ta đi thử hắn, nếu như thật không phải là người bình thường có lẽ hắn có thể cứu chúng ta phụ thân. Không phải đâu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đã thấy nhiều. Ven đường tùy tiện một cái nông thôn hài tử ngươi đều nói không đơn giản. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng đều không giống bác sĩ. Mộ Dung Vũ nói ra, ngươi đừng vội, ta đi thử hắn. Nếu như không phải, chúng ta cũng không tiện đường sao? Dẫn hắn đoạn đường lại có làm sao? Nói xong, Mộ Dung Tuyết xoay người tự nhiên cười nói. Lâm Long lập tức sợ ngây người. Cái gì là khuynh quốc khuynh thành? Cái này là tựa hồ địa cầu đều coi hắn làm trung tâm chuyển động. bốn phía hết thảy đều mất đi sắc thái. Cái gì hoa tươi đều không có nàng tươi đẹp. Cùng Trương Băng so sánh với, tựa hồ so Trương Băng còn có xinh đẹp vài phần. Đặc biệt là trên người vẻ này khó có thể ngôn ngữ khí chất. Tựu cùng cửu thiên tiên nữ tựa như, xin chào, ta gọi Mộ Dung Tuyết. Không biết ngươi tên là gì? A hát, ta gọi Lâm Long, mỹ nữ, ngươi thực mang ta đi Tĩnh Hải thành phố. Lâm Long hỏi, ừ, lên xe a. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó thừa dịp Lâm Long đi ngang qua bên cạnh mình thời điểm, đột nhiên ra tay, đôi bàn tay trắng như phấn như sắt chùy, mang theo một cổ kình phong, ngay lập tức tới. Lâm Long biến sắc, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết biết võ thuật, nhưng lại đột nhiên ra tay. Hắn chỉ là kinh ngạc một chút, kịp phản ứng sau khóe miệng có chút giơ lên. Ở trong mắt người khác, Mộ Dung Tuyết nắm đấm tốc độ rất nhanh, nhưng ở Lâm Long trong mắt chậm cùng ốc sên tựa như, uy lực cũng không có thể lớn đến bao nhiêu. Lúc này Lâm Long thân thể hơi nghiêng, trực tiếp tránh né đi qua. Hắn cái này một trốn, Mộ Dung Tuyết sợ ngây người. Không biết lúc nào Lâm Long vậy mà nghiêng thân thể. Nếu như không phải vừa mới nhìn đến Lâm Long là chính lấy thân thể, nàng thậm chí cho rằng Lâm Long thân thể vẫn là nghiêng. Mỹ nữ, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải công kích ta? Nếu không nghĩ dẫn ta đoạn đường, cũng không cần phải như vậy đi. Lâm Long lui về phía sau một bước, mặt không biểu tình nói, cái này điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiếp theo trong nội tâm vô cùng kích động, thật giống như sóng cồn, từng đợt tiếp theo từng đợt, khó có thể bình phục. Mỹ nữ, ngươi đến cùng có muốn hay không ta lên a? Không quan tâm ta lên, ta đây đã đi, cùng các ngươi tại nơi này chính là lãng phí ta quý giá thời gian. Lâm Long có chút không kiên, nhẫn nói, Lâm Long đúng không? Lên xe, Mộ Dung Tuyết nói ra. Một bên Mộ Dung Vũ không tình nguyện thay Lâm Long mở cửa xe, lập tức bĩu môi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Rất nhanh, Porsche 911 giống như một đầu dữ tợn cự long, gầm thét liền xông ra ngoài, mang theo một đạo hồng sắc cái đuôi. Trên xe, Lâm Long vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện xe chỗ ngồi so sư phụ cái ghế còn thoải mái. Hơn nữa xe tốc độ thật sự thật nhanh, nháy mắt tựu báo tố ra 7-8 mét khoảng cách. Mộ Dung Tuyết, ngươi xe này có lẽ không rẻ a. Khoan hãy nói, ngồi còn thật là thoải mái. Lâm Long cười mị mị nói, rất có điểm hưởng thụ ý tứ hàm xúc. Hừ, tiện nghi ngươi rồi, lần thứ nhất ngồi thư thái như vậy xe a. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng cổ tay mắt Lâm Long. Hắc hắc, thật đúng là lần đầu tiên ngồi. Bất quá ta nghe một ít thúc thúc A-di nói xe thế nhưng mà rất quý. Ngươi xe này có lẽ muốn xịn mấy ngàn khối tiền a. Lâm Long cười hắc hắc, lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cái gì? Ngươi nói bao nhiêu tiền kia mà? Mộ Dung Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm Long, trong nội tâm cực độ phiền muộn. Mấy trăm vạn xe hắn nói mấy ngàn khối, đây là có nhiều không kiến thức à? Ha ha, Lâm Long cười cười, hắn ý thức được chính mình khả năng nói nhiều hơn điểm. Lập tức không tải để ý tới Mộ Dung Vũ, sợ làm cho nàng thật mất mặt, sau đó lại để cho chính mình xuống xe. Porsche 911 giống như một đầu thoát cương con ngựa hoang, một đường bay nhanh. Trên đường đi, Lâm Long xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, chút bất chi bất giác ngoài cửa sổ dần dần xuất hiện phòng ốc. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, Lâm Long kích động lên. Hắn biết nói, hẳn là Tĩnh Hải thành phố đã đến, đã đến Tĩnh Hải thành phố như vậy rời nhà cũng càng ngày càng gần. 16 năm hôm nay rốt cục trở về rồi. Không biết ba mẹ cái gì bộ dáng. có thể hay không cùng trong trí nhớ đồng dạng tiêu sái, đồng dạng xinh đẹp. Quả nhiên, Lâm Long thấy được trạm thu phí. Phía trên có khối bài tử viết, Tĩnh Hải thành phố, ba chữ to. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.